Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi, chương 105, 105, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên dịch, Yên Hy Yến Cửu. Tôi khuyên cậu đừng khinh người quá đáng, Từ Chính Kiệt thực sự chịu không nổi loại vũ nhục này, mặc kệ nói thế nào. Từ Đạt, Từ Mẫn đều là con của ông ta, nhưng Yến Cửu lại bằng lực bản thân hủy diệt bọn nhỏ của ông ta, thế thì làm sao nói ông ta có thể bình tĩnh được. Yến Cửu làm tế rượu xong, cũng vẫn chưa mang theo nhóm chó rời đi, mà đứng ở tại chỗ, vẫn ung dung chờ đợi Đường Nhã Vi cùng Tư Đạt khóc xong, sau đó trở lên lâu thu thập hành lý cút ra nhà cũ Tư gia. Chút công phu như Tư Chính Kiệt nghe được còn có tâm tình chống lưng cho Tư Đạt, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tôi thật ra muốn thỉnh giáo một chút, tôi thế nào mà là khinh người quá đáng. Yến Cửu giúp nó bớt sửa sang lại áo khoác nhỏ màu đen trên người nó. Lại thuận thế sờ soạng một phen đầu Việt Quất sao động bất an, làm nó tạm thời đừng nóng này. Dựa theo tính tình co sâu tới xem, Việt Quất đã xem như chủng loại tính cách dịu ngoan dễ thân nhất. Từ Chính Kiệt không trả lời câu hỏi của Yến Cửu, trong lòng càng nghĩ càng giận, đơn giản trực tiếp nắm chặt quải trượng trong tay chiều ném qua Yến Cửu. Thì Hách Nhân ngồi ở phía bên phải Yến Cửu, cách Từ Chính Kiệt càng gần một ít. Phát hiện tình huống ông ta có động tác lớn cũng kịp hơn Yến Cửu muốn. Yến Cửu mới ra viện không bao lâu, thân thể yếu đến muốn mệnh, Từ Chính Kiệt tuy có tuổi, nhưng lại càng già càng dẻo dai. Huống chi ông ta hiện tại trong cơn tức giận, một quải trượng này rất dễ dàng đánh Yến Cửu vào bệnh viện. Thấy tình cảnh này, y không chút do dự duỗi tay chặn quải trượng của Từ Chính Kiệt, đồng thời cắn chặt khớp hàm, không cho chính mình phát ra tiếng kêu đau. Quải trượng của Từ Chính Kiệt được làm bằng gỗ lê, có thể chìm trong nước, chống cháy, khá cứng và chịu lực, giờ phút này không chút giữ lực đập mạnh vào xương tay Thi Hách Nhân, lập tức phát ra một tiếng trầm đục làm người ta toát mồ hôi lạnh. Ôi, Thi Hách Nhân không thể nhịn xuống trong dự đoán rên gì, lập tức che lại tay đã mất đi chi giác ngồi xổm người xuống. Anh Thi, Yến Cửu không rảnh lo đi quản Từ Chính Kiệt, vội vàng nửa quỳ bên cạnh người Thi Hách Nhân. Khẩn trương vươn tay muốn dịu y, rồi lại lo lắng động tác này gia tăng vết thương của Thi Hách Nhân. Anh Thi, anh sao rồi? Nện ở nơi nào, để e nhìn xem. Thi Hách Nhân gian nan phun ra một câu. Không xếp, theo sau lại cúi đầu cắn môi, bả vai khống chế không được run rẩy. Từ Chính Kiệt cũng hoảng sợ. Tiểu Hạc, không có việc gì chứ Tiểu Hạc, ông ta căn bản không phải muốn đánh Tiểu Hạc. Nhưng sao đột nhiên duỗi tay ngăn mình lại, đi, anh Thi. Yến Cửu thật cẩn thận nâng khuỷu tay Thi Hách Nhân, cũng không dám dùng sức, sợ vô ý chạm đau y. Bây giờ em đưa anh đến bệnh viện gặp bác sĩ, cậu thật sự quá mức lo lắng tình huống của Thi Hách Nhân, thậm chí trong lúc nhất thời quên mất công việc của đối phương. Thi Hách Nhân đau đến sắc mặt trắng bệch, lại vẫn nhịn không được khẽ cười. Tiểu Cửu, anh chính là bác sĩ, anh không sao, thật sự không sao đâu. Làm bác sĩ... Y biết cách làm giảm bớt ở mức lớn nhất phương tổn quải trượng đem lại cho mình. Đau thì đau, chỉ là ngồi một lát đã đơ sơn, cũng xác thật không có trở ngại. Anh Thi, anh đừng cậy mạnh, nếu thật sự vô cùng đau, tuyệt đối không thể coi thường. Giữa mày Yến Cửu nhíu lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm cậu nửa quỳ bên cạnh Thi Hách Nhân, không biết cố ý hay vô tình buông lỏng tay cầm dây. Thế cho nên đương lúc hỗn loạn Hayden cùng Việt Quất đã kết bạn dạo bước tới trước mặt Tư Đạt quỳ xuống đất khóc giống. Tư Đạt vẫn luôn cúi đầu, vừa sám hối vừa rơi nước mắt, căn bản không chú ý tới mấy con chó to lớn đang chậm rì rì đạp lên thảm lông dài, yên lặng không tiếng động nhích lại gần cậu ta. Ha xích, ha xích, thẳng đến bên tai truyền đến tiếng thở chỉ thuộc về chó cỡ lớn, Tư Đạt đột nhiên ngẩng đầu lên, nháy mắt bị Hayden cùng Việt Quất tới gần sợ tới mức đồng tử co chặt, hàm răng đều đánh run lên. Trình độ khủng bố khi bị Rottweiler còn có co sâu vây quanh, có thể so với một người đang ăn bánh kem ngon miệng, lại đột nhiên phát hiện nửa lưỡi dao rỉ sắt kinh khủng trong lõi bánh. Từ Đạt theo bản năng muốn kêu mẹ, nhưng bị đôi mắt màu nâu trầm của Hayden nhìn chằm chằm, bờ môi cậu ta run run nửa ngày, cũng không thể phát ra một âm hoàn chỉnh. So với Đường Nhã Vi, người đau lòng nhất Từ Đạt là Từ Chính Kiệt. Thấy chó Yến Cửu như hổ rình mồi đứng trước mặt Tư Đạt, Tư Chính Kiệt kinh sợ nói với đôi Yến Cửu. Mày để chó của mày cách xa Tư Đạt xa một chút. Tuy rằng biết Hayden và Việt Quất Blueberry sẽ không chủ động công kích người, nhưng này cũng không ảnh hưởng Yến Cửu hù dọa Tư Chính Kiệt. Hayden, gần chút nữa. Yến Cửu lạnh nhạt nói. Nghe được mệnh lệnh, Hayden lập tức lại bước gần tới Tư Đạt vài bước. Lần này, Tư Đạt gần như có thể cảm nhận được hơi thở Hayden phun trên mặt cậu ta. Thấy Yến Cửu làm liệu như vậy, Tư Chính Kiệt giận tím mặt, dùng quải trượng trong tay dùng sức đánh trên đất. Chúng nó là súc sinh, lỡ như thật sự cắn người thì làm sao, súc sinh. Bản súc sinh, ai có thể so được bằng một già một trẻ các người. Ha, không đúng, một đực một cái một con, ba con súc sinh. Yến Cửu hỏi ngược lại, Tư Chính Kiệt mắng không được cậu, chỉ có thể lôi Tư Việt ra. Yến Cửu, tao nói cho mày biết, mặc kệ nói thế nào, tao cũng là bố Tư Việt, mày tốt nhất tôn trọng chút, đừng ở chỗ này nói ẩu nói tả. Bố Tư Việt, Yến Cửu vốn đang nổi nóng, nghe được Tư Chính Kiệt còn dám nói chuyện giúp Tư, tức khắc. Đang, một cái từ bên người Thi Hách Nhân đứng lên, nhấc chân đá thân bàn thấp cạnh sofa. Bây giờ ông thử gọi điện thoại cho Tư Việt, hỏi xem anh ấy có biết người bố như ông không? Không hề nghi ngờ, thái độ Tư Chính Kiệt hoàn toàn chọc giận Yến Cửu. Cậu không tính lại tiếp tục lưu lại nơi này thưởng thức biểu tình tuyệt vọng của Đường Nhã Vi cùng Tư Đạt. Cậu muốn bọn họ lập tức cút ra khỏi căn nhà này. Yến Cửu đỡ Thi Hách Nhân ngồi trở lại trên sofa, xác nhận ngón tay y đã có thể nắm duỗi lại, gọi Hayden và Blueberry trở về, mở miệng nói. Đường Nhã Vi, tôi cho bà 10 phút, nếu bà không mang theo mấy thứ cạnh bà rời đi, vậy tôi sẽ là chủ hộ còn chưa đủ xứng với chức này. Hayden đúng lúc gầm nhẹ lên, dẫn tới Việt Quất cùng Norbert cũng đi theo cùng nhau phát ra âm gầm gừ tức giận. Hương Hương từng là chó cảnh sát nghiệp vụ được huấn luyện, nó rất ít gầm, thường luôn, trực tiếp hành động, cho nên so sánh với ba đứa cạnh nhìn qua cực kỳ có lực uy hiếp, kỳ thật đều nghe theo lời của nó, Hương Hương mới là con xứng đáng bị cảnh giác cùng phòng bị nhất ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Nhã Vi bắt lấy ống tay áo Tư Đạt, vừa lăn vừa bò lên lầu, căn bản không dám để Tư Chính Kiệt thay cầu tình, sợ bản thân phàm chạy chậm một chút, sẽ bị mấy con chó lớn kia sống sờ sờ nuốt chừng vào bụng. Vô luận như thế nào, giờ đây giữ được mạng mới là chuyện quan trọng nhất. Dù sao chỉ cần có Tư Chính Kiệt, không có khả năng mặc kệ mẹ con bọn họ. Yến Cửu, mày không sợ tao sẽ báo cảnh sát. Tư Chính Kiệt nắm chính xác Yến Cửu sẽ không để đám cho làm mình bị thương, vì thế quấy rối. Hiện giờ cậu là người của công chúng, cũng không thèm để bụng thể diện à. Yến Cửu trước nay chưa từng đặt những việc này ở trong lòng. Lúc này nghe thấy Tư Chính Kiệt nhắc tới việc này, không khỏi còn cảm thấy có chút buồn cười. Đơn giản trực tiếp lược quá không đề cập tới. Đây là nhà của tôi. Yến Cửu hơi nheo đôi mắt lại. Ông không phải nên sợ tôi báo xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Tư Chính Kiệt nhất thời nghẹn lời, thuận tay bỏ qua quải trượng trong tay, nhẫn nhịn áp xuống cơn tức ngồi trên ghế bằng gỗ dáng hương vàng, yên lặng chờ đợi Yến Cửu rời đi. 8 phút sau, Đường Nhã Vi cùng Tư Đạt đầy 8 dương hành lý lớn đi ra khỏi thang máy biệt thự. Nha, thu thập nhiều đồ thế. Yến Cửu rất ngoài ý muốn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía đám người hầu mặt sau. Có ai nguyện ý kiểm tra một chút hành lý bọn họ chưa? Đường Nhã Vi trừng mắt, mày có ý gì? Vài phút này, bà ta đem châu báu suốt đời mình đoạt được đều cất vào dương hành lý, chuẩn bị tạm thời mang theo Tư Đạt tìm chỗ ở tốt. Lời này của Yến Cửu. Là có ý gì? Yến Cửu không trả lời câu hỏi bà ta, như cũ đang chờ đợi người xung phong nhận việc kiểm tra hành lý. Tôi, để tôi, chủ nhân giọng nói là Tiểu Khiết. Người hầu phía trước còn liều mạng giữ xin Đường Nhã Vi, cứ một câu lại một câu. Phu nhân của chúng tôi, cô ta dũng cảm vẫn chưa cảm nhận được Yến Cửu giật mình, thậm chí còn ở trong dự kiến của cậu. Khóe mắt Đường Nhã Vi muốn nứt ra trừng mắt cô ta, đôi mắt sắp tích cả máu, nhưng tâm lý Tiểu Khiết cứ như còn mạnh hơn cả bà ra, tay chân lanh lẹ rũ ra toàn bộ hành lý, đào tất cả trang sức sang quý bên trong ra, đặt toàn bộ trên mặt bàn trước mặt Yến Cửu. Ngài Yến, đều ở chỗ này. Tiểu Khiết cười lấy lòng. Yến Cửu lười liếc mắt xem những thứ đồ kia, cười trầm. Ừ, một tiếng, mục đích của cậu cũng không phải những đồ vật giá trị xa xỉ Đường Nhã Vi giấu đi. Đánh lòng muốn Đường Nhã Vi vô lực, thống khổ, thất bại lẫn không mang một đồng tiền đi khỏi Tư gia. Không phải mày nói cho chúng tao thu thập hành lý sao? Hiện tại vì sao lại muốn lấy đồ vật của tao ra, Đường Nhã Vi rốt cuộc bất chấp hình tượng cao quý ngụy trang của mình, cuồng loạn quát Yến Cửu. Không đợi Đường Nhã Vi giống lời tiếp theo với Yến Cửu, Norbert đã sửa tư thế từ bò thành đứng, cơ bắp căng thẳng cả người, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm bà ta. Đường Nhã Vi chỉ một thoáng lặng lẽ, tránh đi ánh mắt không dám lại nhìn Yến Cửu, lôi kéo Tư Đạt lui về phía sau. Yến Cửu nhặt lên quải trượng Tư Chính Kiệt vứt trên mặt đất, thất thần từ trong dương hành lý của Đường Nhã Vi câu ra hai chiếc áo khoác rắn chắc, ném trước mặt mẹ con bà ta, ngữ mang ý cười. Thời tiết lạnh, chú ý giữ ấm, đôi mắt Tư Chính Kiệt đỏ bừng trừng Yến Cửu, đến bây giờ ông cũng không dám tin tưởng, ngắn ngủn một giờ, gia đình hoàn mỹ vô khuyết ông ta tự nhận, đã bị tên nhóc hôi sữa hủy diệt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ vật chất đến tinh thần, tất cả đều hủy diệt rồi. Ông ta vốn định chờ trận nổi bật này qua đi, thì có thể nhân lúc Yến Hằng không chú ý, đưa Tiểu Mẫn từ bên trong đến nước ngoài, đời này không cần lại trở về. Nhưng hiện tại xem ra, không chỉ có toàn bộ kế hoạch này là si tâm vọng tưởng của ông, ngay cả người nối nghiệp ông ta thừa nhận duy nhất trong lòng cũng mắc bệnh không thể trị. Loại đả kích hủy diệt này làm Tư Chính Kiệt hoàn toàn không làm ra phản ứng như ngày thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Nhã Vi cùng Tư Đạt bị bảo vệ mang khỏi biệt thự, từng bước một biến mất trong tầm mắt chính mình. Yến Cửu cùng Thi Hách Nhân đến văn phòng y, dưới sự hướng dẫn bằng miệng của Thi Hách Nhân, dùng máy doctor giúp y chụp ảnh. Em xem, không có việc gì mà. Thi Hách Nhân cầm tờ chụp X-quang còn hơi nóng quơ quơ trước Yến Cửu, khẽ cười nói. Tiểu Cửu, cậu cũng thông minh thật, nhanh vậy đã học được cách thao tác. Đối với Tư gia tài lực hùng hậu, đặc biệt cho bác sĩ gia đình tạo một phòng bệnh có thiết bị điện tử không thua kém gì bệnh viện hạng 3, tất nhiên không coi là gì. Xác nhận tay Thi Hách Nhân thật sự không có việc gì, lúc này Yến Cửu mới yên lòng, cũng có tâm tình nói đùa cùng Thi Hách Nhân, đối mặt lời khen của y liên tục xua tay. Được rồi anh Thi, anh đừng khen em nữa, cuối cùng đuổi mẹ con Đường Nhã Vi đi. Thi Hách Nhân một tay bôi thuốc mỡ trên cổ tay mảnh khảnh bị bầm của mình, hỏi Yến Cửu. Kế tiếp em chuẩn bị về Giang Tỷ Loan sao? Hay là về biệt thự bên kia? Đều không phải, Yến Cửu trả lời, không trở về biệt thự, cũng không trở về Giang Tỷ Loan. Vậy phải về nơi nào? Em lại mua nhà ở nơi khác à? Thi Hách Nhân khó hiểu nói. Không có, Yến Cửu lắc đầu, cười với y, chuyện nơi này còn chưa giải quyết xong đâu. Vết thương trên tay anh Thi tuy nhiên cũng không lo ngại, nhưng rốt cuộc bị gậy gộc nện trên xương cốt, đau lâu như vậy không phải giả. Đợi Thi Hách Nhân bôi thuốc xong rồi, Yến Cửu cùng y về phòng khách. Vừa lúc nhà thiết kế nội thất mới tới, Tư Chính Kiệt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi chiếc ghế bằng dáng hương vàng, mặc cho Yến Cửu mang theo nhà thiết kế đi bộ lên lầu. Về sau, phạm vi hoạt động của lão gia chính là phòng ngủ, thư phòng, nhà ăn, một đường ba điểm. Phạm vi hoạt động đủ lớn, lượng hoạt động cũng đủ rồi. Yến Cửu chậm rì rì đi dạo bước, những chỗ còn lại, như mấy phòng ở lầu 2, toàn bộ khóa lại cho tôi, khóa bằng vân tay hay dạng khác đều được, dù sao ngoài anh Thi ra, người không liên quan không được vào. Yến Cửu biết anh Thi không muốn rời đi căn biệt thự này, nhưng chỉ cần y không chủ động nói, chính mình cũng sẽ không chủ động dò hỏi. Chỉ dựa theo sở thích và thói quen của cậu là được. Nhà thiết kế cầm iPad theo phía sau ghi lại, nhưng Yến Cửu ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện một người không nên xuất hiện ở chỗ này. Cậu khẽ nhíu mày, nói với mọi người, sao cô còn ở đây? Thấy Yến Cửu phát hiện ra mình, Tiểu Khiết vội vàng bước nhanh đi tới, cúi đầu cung kính với cậu. Thực xin lỗi ngài Yến, ngài tốt bụng, giữ tôi lại. Yến Cửu giơ tay ngăn lại cô ta nịnh nọt, hai, đừng dùng từ tốt bụng bắt cóc đạo đức tối. Tiểu Khiết quẫn bách cười với cậu, ngài Yến, trước đó tôi không hiểu chuyện, tôi xin lỗi ngài đừng nóng giận. Yến Cửu không muốn lãng phí thời gian, tiếp tục đi phía trước hành lang. Biết bản thân không hiểu chuyện thì kiếm chỗ nào mát mẻ đợi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khiết không nghĩ tới tính cách Yến Cửu lại khó làm như vậy, bất lực chỉ có thể bắt đầu giả đáng thương. Ngài Yến, nếu tôi mất đi công việc này, người nhà tôi sẽ đánh chết tôi. Xin ngài thương xót, tôi còn có em trai em gái phải. Đó là em trai em gái cô, không phải của tôi. Yến Cửu nói, tôi là thương nhân, không phải người làm từ thiện. Ngài Yến, nghe lão gia nói, Ngài thường xuyên quyên góp nặc danh, ngài lương thiện như vậy, khẳng định sẽ không chấp nhặt loại người như tôi đúng không? Vì lấy lòng Yến Cửu, Tiểu Khiết tự động bỏ bớt đi những lời lão gia nói sau đó, mắng Yến Cửu là tên phá cua. Thông qua những điều cô ta nhìn thấy để phán đoán, Yến Cửu mới là chủ nhân chân chính của cái nhà này về sau. B. Ời vậy, cô ta cảm thấy thập phần sợ hãi với hành vi đắc tội Yến Cửu trước đó. Nghĩ đến đây, Tiểu Khiết trực tiếp cong đầu gối quỳ xuống trước Yến Cửu. Yến Cửu vội vàng né tránh phương hướng cô ta quỳ xuống, liên tục nói. Ai ai ai, cô đừng giảm thọ tôi, cũng đừng dùng mấy chiêu này với tôi, vô dụng thôi, nhanh chóng đi đi. Tiểu Khiết lì lợm la liếm không chịu đứng lên, nhà thiết kế là người thông minh, vội vàng vẫy tay cho bảo vệ dưới lầu, để bọn họ mang người vướng bận trước mắt đi. Thương lượng với nhà thiết kế phương án trang hoàng xong, Yến Cửu đi xuống lầu, gọi đám chó đang chơi đùa như điên ở sau vườn về, chuẩn bị rời khỏi nhà cũ Tư gia. Yến Cửu, Tư Chính Kiệt phảng phất nháy mắt già nua mười mấy tuổi, cả động tác tứ chi trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Nghe được ông ta gọi tên mình, Yến Cửu quay đầu lại. Chỉ thấy Tư Chính Kiệt ngây ngốc ngồi ở trên sofa, hai tay lại còn làm điều thừa chống quải trượng, trong miệng lẩm bẩm nói. Tư Việt sẽ tha thứ cho người làm bố như tôi sao? Con của ông hiểu hắn nhất, cực kỳ giống mẹ hắn, trầm mặc, trấn tĩnh, cũng thiện lương. Năm đó lúc Nhan Ngữ còn sống, Tư Chính Kiệt từng nhiều ăn vụng. Vừa mới bắt đầu, Nhan Ngữ sẽ quậy, sẽ khổ sở, nhưng sau này chỉ cần ông ta dỗ bà ấy, thông thường quan hệ hai người sẽ khôi phục như ban đầu. Yến Cửu cảm thấy lời này Tư Chính Kiệt rất buồn cười. Ông định đây làm văn về nỗi đau thanh xuân à, nó là con trai tôi. Tư Chính Kiệt không tin Yến Cửu nói, chỉ coi như cậu đang cố ý chọc giận mình. Chỉ cần từ nay về sau tôi đối xử tốt với nó nhất định sẽ tha thứ cho tôi. Thấy hai đứa nghiệt trùng của Đường Nhã Vi không đáng tin cậy, hiện tại lại một câu một câu. Con trai tôi, Yến Cửu châm chọc cười nói, sẽ không, Tư Việt sẽ không tuyệt tình như vậy, tôi tin tưởng con trai tôi. Không còn sắc mặt kiêu ngạo bá đạo vừa rồi, Tư Chính Kiệt năm nay gần 60 bỗng có chút đáng thương. Nhưng Yến Cửu trước nay đều không phải kẻ lỗ tai mềm. Tên xúc sinh như ông quả thực, Yến Cửu hít sâu một hơi, dựng ngón tay cái cho ông. Tôi cũng thật sự nghèo Tư, mặc kệ thế nào, xin cậu giúp tôi truyền cáo Tư Việt. Nếu nó còn nguyện ý nhận người bố này, tôi cũng nguyện ý đem bốn. Cổ phần kia, Tư Việt nhà tôi đều nghe tôi, mà tôi, xúc động, tính tình cực kỳ kém. Yến Cửu đánh gãy ông ta, đến nỗi về điểm cổ phần này, tự ông giữ lại uống trà đi. Nói xong, xoay người cũng không quay đầu lại rời khỏi nhà cũ Tư gia. Đối Đường Nhã Vi cùng Tư Đạt mà nói, nhất trừng phạt tàn khốc chính là khiến họ mất đi sinh hoạt xa hoa lãng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đối với Tư Chính Kiệt mà nói, khiến ông ta một mình ở lại trong căn biệt thự lấp đầy hồi ức, thống khổ chịu đựng cô độc suốt quãng đời còn lại. Lúc chạng vạng, thời điểm Tư Việt từ công ty trở về, Yến Cửu đã tắm rửa xong, nằm trên giường ngủ rồi. Nhưng chỉ nhìn tư thế ngủ của Yến Cửu không có chăn, Tư Việt biết, cậu đang đợi mình. Mệt mỏi một ngày bận rộn phảng phất tan thành toàn bộ mây khói tại giây phút này. Yến Cửu vĩnh viễn đều là lý do cùng ý nghĩa cho sự tồn tại của hắn. Tư Việt biết cách nói này có khả năng trong mắt người ngoài dẫn tới bật cười, cảm thấy hắn là não yêu đương, kỳ thật không phải là vậy, bản chất hắn vẫn thật. Đúng, hắn xác thật là não yêu đương. Anh đã trở lại, Yến Cửu bởi vì đang đợi hắn, vốn ngủ không sâu, trong thanh âm mang theo chút khàn mông lung, làm Tư Việt không hề phòng bị vô thức trong cổ họng căng thẳng. Tư Việt quay đầu lại, nhẹ giọng nói, ừ, anh đánh thức em à, Yến Cửu chống cánh tay ngồi dậy, cười tủm tỉm nhìn hắn. Không có, Tư Việt đi tới hôn cậu một cái, anh đi thay quần áo, sau đó cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Nói xong, xoay người đi vào phòng để quần áo. Tư Việt, Yến Cửu đột nhiên kêu hắn, Tư Việt từ phòng để quần áo dò nửa thân người ra xem cậu. Ơi, Tư Việt, Yến Cửu lại kêu hắn, Tư Việt một tay kéo xuống cà vạt. Như cũ nói, ơi, Tư Việt, Yến Cửu đã có chút muốn cười, Tư Việt không chê phiền lụy đáp lời, anh ở đây, sao mà lại có kiên nhẫn vậy chứ, nhưng càng như vậy, Yến Cửu càng cảm thấy khổ sở thay Tư Việt. Có người cha như Tư Chính Kiệt, Tư Tư Việt của cậu vẫn còn có thể trở thành người ấm áp như vậy. Lại đây, để em ôm anh một cái. Yến Cửu vỗ vỗ tay về phía hắn, ngữ khí giống như đang dỗ trẻ nhỏ. Sao thế, làm bố một mình mạt mạt còn chưa đủ. Hiện tại lại chạy tới chỗ anh cho đỡ nghiện à? Tư Việt hiếm khi cùng cậu một câu. Vui đùa ám muội thế. Vành tai Yến Cửu ửng đỏ, không quá dùng sức nhéo hắn một phen, bật cười nói. Cút, tuy rằng cậu nói muốn ôm Tư Việt một cái, nhưng trên thực tế, vẫn là Tư Việt cuốn cậu trong ngực. Bị cảm giác an toàn vây quanh, Yến Cửu thả lỏng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhìn Yến Cửu thất thần hoạt động mắt cá chân vài cái, Tư Việt duỗi tay đè lại, quay đầu hỏi cậu. Chân chưa ổn, kỳ thật buổi sáng hôm nay trước khi ra cửa, hắn có xốc lên góc chăn xem xuất phát từ muốn lại xác nhận một chút. Xét Cửu Cửu, mắt cá gian đã giống với phía trước đó, cho nên hiện tại hỏi cậu cũng chỉ. Nghe vậy, Yến Cửu gật đầu, cười trả lời. Thậm chí chạy trốn nhanh hơn cả Hayden. Cậu cúi đầu, cũng không chú ý tới ánh mắt Tư Việt nghe xong những lời này đột nhiên tối đi. Tầm mắt tối nghĩa không dấu vết quấn chặt người không biết gì. Sao anh không nói lời nói thế? Yến Cửu đợi nửa ngày, cũng không chờ đến Tư Việt hé răng, mới vừa ngẩng đầu muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra, đã bị Tư Việt đè nặng ít hầu hôn lên môi. Cốc cốc cốc, không xong, Di Triệu. Yến Cửu tưởng Di Triệu lại tới đưa canh bổ, vội vàng một đầu ngã quỵ ở gối đầu già ngủ, nhân tiện bay lên một chân đá vào Tư Việt, nhỏ giọng nói. Anh đi mở cửa, anh uống. Tư Việt đứng lên, cười hỏi cậu, em sao lại sợ Di Triệu như thế? Yến Cửu vươn hai tay, một bên khoa tay múa chân, một bên không dám phát ra âm thanh dùng khẩu hình nói với Tư Việt. Một chậu canh lớn như vậy, còn lớn hơn cả đầu em, Di Triệu ép em phải uống hết tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu khoa tay múa chân xong bồn lớn nhỏ, lại chỉ bụng mình. Em sắp căng xỉu, thời điểm lên lầu đều nghe được tiếng nước trong bụng em. Tư Việt cười đi đến cửa, còn không chờ hắn đi đến trước mặt, cửa phòng ngủ lại lần nữa bị gõ vài tiếng. Cốc cốc cốc, cũng tốt, canh của Di Triệu đều là cực bổ, bổ cho Cửu Cửu xong rồi, hắn cũng có thể. Đang lúc Tư Việt nhịn không được suy nghĩ bậy bạ, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng sữa của Mạt Mạt. Cửu Cửu ơi, ba ơi, Mạt Mạt ở chỗ này gõ cửa nà. Tư Việt, cao hứng hụt, Yến Cửu cuống quýt mím mím môi bị Tư Việt cắn nóng lên, ý bảo hắn chạy nhanh mở cửa cho Mạt Mạt. Cửu Cửu, ba, Mạt Mạt tới kể chuyện cổ tích ạ. Mạt Mạt kéo một quyển chuyện cổ tích mới, không ngờ tới bé mới nhấc đầu đã ngây ngần cả người, lo lắng nhìn mặt Yến Cửu. Cửu Cửu bị thương, Yến Cửu, một tiếng, nghi hoặc nói. Nơi nào, miệng, Mạt Mạt chỉ miệng mình, bé chỉ biết ngoa ngoa là chạm nhanh một cái, cũng không biết ở nơi mình không nhìn tới, Cửu Cửu sẽ bị ba cắn thành như vậy. Yến Cửu không biết nên giải thích với bé con nhà mình thế nào, chỉ phải dùng ánh mắt ý bảo Tư Việt. Còn không chờ Tư Việt mở miệng, Mạt Mạt đã ủy khuất bẹp bẹp miệng, ngay sau đó, đứng ở giữa phòng ngủ mở cửa thương tâm gào khóc. Hu hu hu, ba cắn Cửu Cửu bị thương rồi. Nghe vậy, Yến Cửu sợ tới mức một tay ấn bé con vào trong ngực, vừa thẹn vừa sợ thấp giọng nói. Đừng kêu, bé ngoan, đừng kêu, cách trương.